Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấn nút mũi tên đi xuống. Cửa thang máy mở ra, cô bước vào. Ngón tay vừa ấn phím xuống tầng trệt xong, cửa đang đóng vào, đột nhiên lại bị một bàn tay chặn lại. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đi vào, cửa thang máy ở đằng sau khép lại. Hứa Tỉnh Thâm nhíu mày. Anh không cần đưa tôi về, tôi có thể tự lái xe. Tôi không định đưa em về. Vậy anh làm gì? Hứa Tỉnh Thâm, em thật sự muốn vứt sạch những chuyện trước kia sao? Tưởng Viễn Chu hơi ngửa cằm, bi thương trong mắt vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt đã tê lạnh không ít. Hứa Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm vào anh, nhìn không thấy nổi một tia ấm áp từ trong đó. Cũng không phải vứt sạch sẽ, mà là sống tốt cuộc sống sau này thôi. Nếu tôi đã biết em là mẹ của con tôi, vì sao tôi phải để em đi? Hứa Tỉnh Thâm giật mình, đây là đang nói cái gì vậy? Năng lực lý giải của cô vẫn luôn không tệ, cho nên không cần hỏi lại. Tưởng Viễn Chu, anh đừng có điên vậy. Điên là thế nào? Anh không có quyền can thiệp vào những chuyện khác của tôi. Em dám chọc con dao nhỏ vào lòng tôi, thì em nên nghĩ tôi sẽ khó chịu. Nói không chừng còn có thể làm một số chuyện không bình thường. Hứa Tỉnh Thâm nhìn con số biểu hiện vẫn đang đi xuống. Tới tầng trệt, cửa thang máy kêu đinh rồi mở ra. Có người bước nhanh vào. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng muốn đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu chắn trước người cô. Hứa Tỉnh Thâm thấy người kia bấm lên lầu 4. Từ từ, tôi phải ra ngoài. Người nọ thấy lạ quay đầu lại nhìn cô. Trong thang máy chỉ có mấy người bọn họ. Nếu cô muốn đi ra ngoài, sao lại chờ đến khi cửa thang máy đóng mới kêu? Tưởng Viễn Chu đầu cũng không ngoảnh lại, giơ cánh tay lên, bấm phím nằm trên cao nhất. Hứa Tỉnh Thâm vừa thấy, liền vội muốn ra phía ngoài. Cho tôi đi. Thân hình cao lớn của Tưởng Viễn Chu chắn trước mặt cô. Hôm nay tôi sẽ không để em bước ra khỏi đây một bước. Kết quả mà Hứa Tỉnh Thâm sợ nhất lại vẫn tới. Đôi mắt hạnh của cô trợn lên. Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Chỉ dựa vào con của em, hiện tại còn nằm trong phòng theo dõi bệnh nặng. Người đứng ở cửa nhìn hai người qua tấm kính trong thang máy. Hứa Tỉnh Thâm giơ hai tay ra, muốn xô người Tưởng Viễn Chu. Nhưng dù cô dùng hết sức lực cả người để xô đẩy, anh vẫn không chút sức mẻ. Hứa Tỉnh Thâm quính không chịu được. Tưởng Viễn Chu, anh không thể làm như vậy. Vậy em nói cho tôi biết lý do. Bởi vì... Đừng có nói với tôi, em đã có gia đình. Tôi, mẹ nó, nghe không vào. Tưởng Viễn Chu dương cao âm điệu. Có gia đình thì sao? Em còn có con với tôi. Người đứng ở cửa run run, tầm mắt như không còn như mới vừa rồi táo bạo trắng trợn nhìn về phía hai người. Một mặt bởi vì Tưởng Viễn Chu thân thể cao lớn, sợ anh phất tay đánh người. Mặt khác, cái thông tin này quá là rõ đi. Rõ ràng là người phụ nữ này ăn vụng rồi. Hai người này còn đang ở thang máy mà tranh luận, dữ dội thật. Thang máy ngừng ở lầu 4. Cửa vừa mở ra, người kia liền nhấc chân nhảy ra ngoài, còn không quên ném lại một câu. Người đẹp, đã sinh con thì cũng phải có trách nhiệm, đứa trẻ vô tội. Nghe thấy không? Nghe thấy chưa? Tưởng Viễn Chu chỉ tay ra phía sau. Ngay cả người qua đường còn nói như vậy. Là anh ta không rõ chân tướng. Cái gì mà chân tướng? Thấy cửa thang máy sắp khép lại, Hứa Tỉnh Thâm đẩy Tưởng Viễn Chu ra định đi. Vậy được, chúng ta đuổi theo hỏi xem. Tưởng Viễn Chu nào sẽ cho cô cơ hội như vậy, cánh tay dài của anh chụp tới, tức khắc lại câu Hứa Tỉnh Thâm về. Anh ấn cô vào bức vách cứng rắn của thang máy, thậm chí còn ấn cô vào trong góc. Anh đứng trước cô, làm thành một bức tường khác. Trên đỉnh đầu Hứa Tỉnh Thâm, một mảng tối tăm bao phủ. Dù anh thật sự nhốt tôi ở đây cũng vô dụng, Tưởng Viễn Chu, tôi biết anh khó chịu, nhưng tôi cũng khó chịu, anh cũng nên hiểu rõ. Hai tay Tưởng Viễn Chu chống hai bên sườn mặt Hứa Tỉnh Thâm, không cho cô lại có khả năng vượt qua. Từ bây giờ, tôi hẳn nên chỉ quan tâm cho mình được thoải mái. Thế nào để mình có cuộc sống thoải mái, thì tôi đây sẽ làm. Hứa Tỉnh Thâm muốn đẩy anh ra, nhưng đẩy vài lần cũng không thành công. Thấy cô còn có thể có phạm vi mà động đậy, Tưởng Viễn Chu dứt khoát bước chân tới. Mũi chân dán sát vào chân Hứa Tỉnh Thâm. Cô liền rúc vào một chỗ, một bước cũng không dám động đậy. Thang máy nhanh chóng đến tầng Tưởng Viễn Chu đã bấm. Khi cửa thang máy mở ra, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Tay Tưởng Viễn Chu giữ chặt cổ tay Hứa Tỉnh Thâm. Không phải em muốn đi sao? Đi. Cô trông ra, nhìn đến có mấy người bác sĩ đứng ở ngoài, trông vẻ nghiêm túc đang nói gì đó. Chờ thấy hai người như vậy, toàn bộ biểu tình đều đọng lại trên khuôn mặt. Anh Tường, xin chào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net